Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 732, khảo nghiệm tư cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm những người bình thường này rời đi về sau, khởi nguyên thương thành náo nhiệt không khí cuối cùng là giảm xuống không ít. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói tất cả mọi người chính tại mong mỏi cùng trông mong nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, bởi vì hiện tại bọn hắn còn không biết khen thưởng đến cùng là cái gì đây bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lạc Xuyên ngược lại là không khẩn trương chút nào dáng vẻ. Đã làm hơn mấy tháng lão bản, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Dù bận vẫn ung dung đem trong bình còn lại Coca-Cola uống một hơi cạn sạch, Lạc Xuyên tại một đám khách hàng loại kia như không phải là bởi vì động thủ không có phần thắng chút nào liền muốn bắt đầu đánh người biểu lộ dưới, cuối cùng là mở miệng. Vinh quang lần thứ hai khảo nghiệm tư cách, Lạc Xuyên nói ra, đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, một trận đinh tai nhức óc sóng âm nhất thời đập vào mặt. Vinh quang lần thứ hai khảo nghiệm tư cách, Hạ Nguyên lên tiếng kinh hô. Vinh quang, thời gian dài như vậy, vinh quang cái gì thời điểm có thể lên tuyến A, Vệ Diệc dò hỏi. Ha ha ha, lần này lại có ta. Chấm, bộ ly ca ngửa đầu cười lớn, thần sắc cực kỳ đắc chí. Quảng cáo, không sai, bộ ly ca cũng là 10 tên may mắn trong khách hàng một viên. Không thể không nói, tại một số phương diện, vận khí của hắn hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân. Chú ý tới chung quanh khách hàng quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị, bộ ly ca cảm giác càng cao hứng hơn. Bộ tướng quân, ta cảm giác con trai ngươi gần nhất về mặt tu luyện có chút lười biếng. A Cơ vô hối cười cùng bộ thương không nói ra. Cái sau gật gật đầu, đồng ý gật đầu. Bệ hạ nói cực phải, sau khi trở về ta sửa đổi một chút bộ ly ca tu luyện kế hoạch. Như thế rất tốt, Cơ vô hối cười ha hả gật đầu. Bộ ly ca nghe được đối thoại của hai người về sau, một mặt khiếp sợ nhìn sang, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy bệ hạ, bộ ly ca đau lòng nhức óc. Hắc hắc, ta cũng có tư cách nha, yêu thú hoàng tộc làm thành vòng quan hệ bên trong, yêu tử Nguyệt cười hắc hắc. Hồ cuồng bọn người cùng nhau nhìn chăm chăm nàng, rút thưởng kết thúc về sau thời gian còn sớm, khoảng cách chạng vạng tối buôn bán thời gian kết thúc còn có không ít thời gian. Cho nên đến đón lấy cũng là bình thường buôn bán, bởi vì trong tiệm khách hàng số lượng xa lớn xa hơn vị trí số lượng cho nên không ít khách hàng mua xong hàng hóa về sau liền rời đi khởi nguyên thương thành. Đương nhiên, cũng không ít người lựa chọn lưu lại, cho dù đoạt không chiếm được vị trí, nhìn người khác chơi cũng là một loại giết thời gian phương thức. Lão bản, vinh quang vẫn là giống như lần trước, chỉ có thể buổi tối tới khảo nghiệm sao? Bộ ly ca đi vào trước quầy, hướng Lạc Xuyên dò hỏi. Nghe nói lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm là tỷ tỷ ngươi lựa chọn nhân viên, lần thứ hai thì biến thành rút thưởng. Yêu tử Nguyệt cũng vừa cười vừa nói, mặt khác 8 người cũng theo đến đây, khuôn mặt lạ lẫm, Lạc Xuyên cũng không nhận ra. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành khách hàng rất nhiều, đây là hiện tượng bình thường, Lạc Xuyên thân là lão bản, luôn không khả năng biết được mỗi một khách quen tên. Không phải, buôn bán thời gian, Lạc Xuyên nói ra, ban ngày buôn bán thời gian, khởi nguyên thương thành đã đầy đủ náo nhiệt, lúc buổi tối Lạc Xuyên còn nghĩ đến thanh tĩnh tự nhiên không có khả năng để bọn hắn giống như lần trước lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ 3D thiết bị là rất trí năng, có thể tự mình phân biệt ra được người sử dụng có phải hay không may mắn người xem, từ đó phán đoán phải chăng biểu hiện vinh quang. Nguyên lai là dạng này a, bộ ly ca hưng phấn gật đầu. Tỷ tỷ, lão bản, các ngươi không tới sao? Yêu tử Nguyệt làm lấy mời. Vinh quang cần 10 tên người chơi, nhân số của các ngươi đã đủ. Yêu tử Yên giải thích nói. À, yêu tử Nguyệt gật gật đầu, thần sắc có chút tiếc nuối, nàng còn nghĩ đến cùng yêu tử Yên tại vinh quang bên trong kề vai chiến đấu. Cách chương.